Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, tái quan công phía sau hư ảnh. Kia tái quan công đi thật nhanh, nhưng thấy này thân mình vừa động, lại đi nhìn lên đã là xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Tái quan công không biết chuông bạc bà bí pháp, lại lường trước cùng với trong tay xà gan trạng vật thể có quan hệ. Bởi vậy, tái quan công một khi quyết định ra tay, hết sức chăm chú dưới, kia công kích như gió lại là mỗi lần công kích đều nhắm ngay chuông bạc bà trong tay xà gan. Trạng vật thể tới hảo. Chuông bạc bà thấy tái quan công như thế, không những không giận, ngược lại la lên một tiếng. Ở chuông bạc bà trong lòng, nàng tuy rằng may mắn thu hoạch tới rồi Bác Sơn Lò, lại là khó có thể kinh sợ quần hùng. Lúc này tái quan công đột nhiên công kích mà đến, nhưng thật ra có thể khiến cho chuông bạc bà nổi danh. Nhưng thấy chuông bạc bà thân mình một lui, kia xà gan vật thể lại là huyền phù tới rồi này sau đầu. Chuông bạc bà đột nhiên lạnh lùng nhìn phía trước tái quan công, trong miệng chậm rãi nói: các hạ là muốn tới cướp đoạt Bác Sơn Lò. Bác Sơn Lò cũng phi ngươi chi vật, như thế nào có thể nói thượng cướp đoạt. Kia tái quan công trong miệng nói, trên tay chiêu số lại là không ngừng, sớm đã cùng kia chuông bạc bà chiến đấu tới rồi cùng nhau. Ngươi cho ta là sợ ngươi sao? Mới bắt đầu là lúc kia chuông bạc bà còn lễ nhượng ba phần, nhưng kia tái quan công công kích một đợt tiếp theo một đợt, một bên chuông bạc bà cũng biến không kiên nhẫn lên, lớn tiếng quát. Nhưng thấy tái quan công hơi hơi cười lạnh, đôi tay trống rỗng nhất chiêu, dường như là ở triệu hoán cái gì giống nhau. Chuông bạc bà vừa mới nhất chiêu đánh không, thấy kia tái quan công như thế, nhưng thật ra hoảng sợ. Đãi kia chuông bạc bà phản ứng lại đây, lại thấy tái quan công chỗ rỗng tuếch, căn bản không có một vật, vô cớ bị tái quan công cười đùa. Kia chuông bạc bà tức khắc giận dữ, nhưng thấy chuông bạc bà khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn phía trước tái quan công, hận không thể đem này một ngụm nuốt vào. Lúc này kia trên quảng trường che kín tu sĩ, tất nhiên đem chuông bạc bà làm xem ở trong mắt. Làm một người tu sĩ, không thấy đến đối phương pháp thuật cùng công kích, lại là dẫn đầu tránh thoát tới, đã là phạm vào tối kỵ mạch. Chuông bạc bà đột nhiên cảm giác không trung lạnh lùng, tựa hồ có một cổ ngưng trọng hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Kia cổ hơi thở tới thật là mau lẹ, không bao lâu liền đem này bao phủ lên. Kia hơi thở quay lại bay nhanh, tựa như là một đạo tia chớp giống nhau. Chuông bạc bà thậm chí tưởng chính mình cảm thụ sai rồi. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy kia tái quan công phía sau có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Kia hư ảnh không biết khi nào xuất hiện, dường như là trống rỗng xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Nhưng thấy chuông bạc bà đôi mắt hơi hơi nheo lại, thấy được giữa không trung huyền phù tam khối thiết trụ, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, nguyên lai, ở giữa không trung, lại là có tam khối huyền phù thiết trụ. Kia thiết trụ hẹp nhỏ hẹp tiểu, chút nào không chớp mắt, lại là ở sơn thể ở ngoài dùng để đỉnh khởi ngọn núi thiết trụ. Mọi người thấy kia sơn thể thông đạo mở ra, từng người chen chúc mà nhập, đã sớm quên mất đi để ý tới kia thiết trụ hướng đi. Chắc là tái quan công thấy sơn thể thông đạo mở ra, vội vàng đem kia thiết trụ nhất chiêu thu vào trong tay. Liền ở tái quan công cùng chuông bạc bà thời điểm chiến đấu, tái quan công lặng yên đem tam khối thiết trụ tế ra. Kia chuông bạc bà tu vi không xấu, đã sớm đã nhận ra tái quan công ý đồ, lại là chậm chạp không thấy có pháp thuật hiện thân. Kể từ đó, chuông bạc bà cố nhiên không có nhận thấy được thiết trụ tế ra, cũng là vô cớ bị trên quảng trường tu sĩ chê cười. Kia chuông bạc bà chưa tới cập tinh tế quan khán tái quan công phía sau hư ảnh, lại thấy kia hư ảnh dần dần ngưng thật lên. Hết chương.